là học vi diệu pháp nó không phải giống như là ở ngoài là mình lấy kiến thức xã hội, kiến thức của học đường, kiến thức của gia đình để mà đọc hiểu được cái gọi là tâm tạng đâu, không phải. Tại vì cái pháp của Đức Thế Tôn đó là pháp đi ngược cái dòng đời, tại vì nó đang giết chết cái chi kiến của mình á. Anh nghĩ đi, mình học mỗi một chút như vậy là đang giết cái tà kiến của mình á, đang giết cái tà kiến của mình. Mà cái vấn đề tà kiến của mình nó thuộc về tâm lý chứ nó không phải là vật chất. Đúng Cái rồi. khó là cái khó ở tâm lý, cái mà cái vô hình vô bóng mà Đức Thế Tôn mà ngài ngài trình bày ra. Nó ngược cái dòng đời là chỗ đó. Tôi cứ phải cố gắng là tôi tránh dùng cái logic ấy. Cái logic đầu khoa học mà tại tôi thì giải thích bằng molecule phân tử nguyên tử mà bây giờ tôi từ từ tôi phải dẹp bớt nó đi tại vì tôi biết cái đó là nó không có đưa tôi đi, đi đến đâu hết, nó chỉ làm cho Dạ tôi đúng. đầu vô cái thắc mắc những cái hoài nghi mà nó không có đáng. Và Dạ. ý của mình là do sư nói giống như hạt cát ở trong đại dương vậy đó, mà mình biết cái gì Dạ không. dạ. Tôi nghĩ phải từ Dạ. từ, có những cái chữ không biết thì như tôi nói đúng rồi đó, tức là Dạ. cứ nghe qua đi, nghe qua đi, rồi tới một ngày nào đó nó thấm vô người ta giảng, cái lúc nào nó bừng cái chỗ đó lên là mình mừng cái Dạ. chỗ đó thôi. Chứ còn mà muốn mà học mà hiểu hết từ đầu tới cuối mà thông suốt giống như ABC rồi bình phương rồi lấy cấp số cộng rồi như vậy, tôi nghĩ nó không có phải là cái cách để học đâu. Dạ đúng, dạ đúng. Với cái nữa là mỗi cái nhà mà dịch thuật á là sử dụng cái từ chuyên môn của mình. Mỗi một nhà họ dịch thuật á, anh để ý đi, mỗi ngày dịch thuật á, nhưng mà mình đọc cái tiếng Việt nhưng mình phải để ý liếc qua cái Pali xíu. Sau này cái Pali á là mình bỏ hết những cái tiếng Việt, mình về cái Pali. Dạ, về cái Pali thì khi anh đọc qua cái bản Pali á là tự nhiên á là anh thấy nó sáng trưng ra. Giống như cái chữ là mắt gô hay mắt gá đó, có người dịch là đạo, có người dịch là con đường, còn có người dịch là lối đi. Ở lúc đó là sao? Tại vì từ ngữ Phật học mà, nên thành thử ra mình cứ liếc ngang cái bản Pali, có cái bản Pali kế bên đó là tốt nhất. Dạ rồi, bây giờ em mời anh Ngân với cả nhà đảnh lễ mình học đi không? Rồi, chuẩn bị học ha quý vị. Nam mô ta sa bhagavato harahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa bhagavato harahato samma sambuddhasa. Nam mô ta sa bhagavato harahato samma sambuddhasa. Bữa nay cái nội dung của mình học với anh là mình học về giải về đạo là một cái, với cái vấn đề thứ hai á, là mình sẽ học về cái đề mục của thiền chỉ, hai vấn đề anh ha. Dạ, tại vì mình học về giảng về đạo á, là hôm qua bà con nhớ không, có hai cực đoan cần phải tránh, khổ hạnh và lợi dưỡng. Cái khổ hạnh với lợi dưỡng á, là mình phải tránh hai cực đoan đó, mình phải đi theo con đường trung đạo. Nói rằng con đường trung đạo chứ thật sự nó rất là khó, nó rất là khó chứ không phải là dễ. Nên á, mình phải biết con đường trung đạo là gì, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Mà bát chánh đạo nó cũng chính nó là tam học, giới học, định học và tuệ học, mình gọi là tam học. Mà bát chánh đạo tam học nó cũng là 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Coi như là nó có sự liên quan với nhau hết. Mà bát chánh đạo thì nó nằm trong một phần của gọi là tứ đế. Mình có là khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Thì cái khổ đế là nói tóm lại ngũ thủ uẩn là khổ. Ngũ thủ uẩn có nghĩa là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Thì đó là danh và sắc, mà danh và sắc nó là khổ, nó là khổ đế, nó là một cái sự thật hiển nhiên ở đời. Cho dù Đức Thế Tôn có xuất hiện hay không xuất hiện thì cái pháp đó nó vẫn là như vậy, bởi vì mọi sự hiện hữu là khổ. Nhớ nha, mọi sự hiện hữu là khổ. Có ba cái loại chúng sanh: chúng sanh ngũ uẩn vẫn khổ, chúng sanh tứ uẩn vẫn khổ, chúng sanh nhất uẩn cũng khổ. Cái chữ khổ ở đây nè, bà con bị vướng cái chữ khổ ở đây. Từ xưa giờ mình nghe nói chữ khổ, mình chỉ nghĩ là khổ là cảm giác đau đớn quá, khổ. Mình chỉ hiểu chữ khổ theo như vậy là nó quá hẹp. Mà phải hiểu chữ khổ theo ba nghĩa. À, anh Kiên giúp em có cái bảng trắng. Anh Kiên. Mà cái nguyên nhân của khổ này nó chính là ái, dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Nó chính là tham tâm sở. Mà cái mà diệt đế nó chính là niết bàn. Còn cái mà con đường đưa đến sự diệt khổ nó chính là bát chánh đạo. Mà bây giờ em đang nhắm vào cái gọi là khổ đế. Cái khổ này mình phải hiểu chữ khổ như thế nào. Anh Kiên ghi giùm em nha. Ba cái. Một á là khổ khổ. Một là khổ khổ. Hai là hoại khổ. Hoại khổ. Hoại khổ. Ba là hành khổ. À, thì sư cũng hay ví dụ á, vợ chồng, cái chuyện vợ chồng đi, cái chuyện vợ chồng dễ hiểu nhất. Mình thương một người mà chồng mình á tối ngày cứ đánh đập mình, cứ làm cho mình buồn lòng hoài, cái đó được gọi là khổ khổ. À, khi mà người chồng á, mà tán vô mặt vợ á, có phải á, là thân đau không, là khổ khổ, thân thức thọ khổ khởi lên. Mà cái mà tâm lý mình mà khởi lên cái mà sân á, tâm sân mà thọ ưu á, nó cũng là một loại khổ nữa. Đó là thọ khổ, mà thọ khổ nó thuộc về tâm, một cái thọ khổ thuộc về thân. Có nghĩa là thọ khổ này nó liên quan đến vật chất, thọ khổ này liên quan đến tinh thần. Em đang giải thích cái chỗ gọi là khổ khổ đó nha. Như vậy là xong một vấn đề khổ khổ. Còn bây giờ cái hoại khổ là sao? Mình đang hưởng cái sự hạnh phúc mà nó bị mất đi thì được gọi là hoại khổ. Ví dụ như trong cuộc hôn nhân, vợ chồng thương người chồng mà người chồng á, thương người vợ, nhưng mà chồng có công việc phải đi nước ngoài để mà làm việc kinh doanh nào đó, có phải là xa cái người chồng mình thương không? Đó là hoại khổ. Cái lúc này ảnh không đánh đập mà ảnh không làm cho mình buồn, nhưng mà do vì công việc mà ảnh phải xa cách mình, thì lúc đó được gọi là hoại khổ. Kịp ý em nói thế này không? Kịp chung, kịp. Dạ. Còn cái hành khổ là sao? Hành khổ là cái sự vận hành của pháp hữu vi. Sự vận hành của pháp hữu vi có nghĩa là danh và sắc, có nghĩa là thân và tâm luôn luôn thay đổi, thì được gọi là hành khổ. À, anh Kiên hiểu chỗ này ý em nói không? Hiểu, anh Kiên? Dạ. À, bây giờ anh Kiên có thể giải thích lại cho bà con. Hãy bây giờ hỏi hiểu cái này anh Kiên giải thích lại. Ok. Khổ khổ là cái khổ, mình nói là khổ nhưng thực ra khổ nó có ba loại khổ, có ba cái kiểu khổ. Cái kiểu khổ mà mình người phàm, người thông thường không có biết đạo thường hay hiểu là khổ là gì. Khổ là bị đau đớn, bị bực dọc, bị mất tiền, bị người ta ăn cướp, bị chồng đánh. Thì cái đó là khổ khổ, tại cái thân mình, cái tâm mình nó bị xúc phạm. Cái hoại khổ là cái mà mình cần, cái mình thích, cái mình thương thì mình bị nó mất đi, mình bị xa nó, thì gọi là hoại khổ. Còn cái mà hành khổ thì nó có vẻ hơi Phật pháp hơn chút xíu, là nó là cái gì mà có dính tới thay đổi, cái gì có vì nó vô thường thành ra là nó khổ. Lúc nào nó cũng luân chuyển hết, lúc nào nó cũng thay đổi, nó không có always the same, nó không có lúc nào nó cũng đứng một chỗ đó, cho thành ra lúc nào cái đó được định nghĩa là khổ. Dạ, như vậy anh Kiên, cái chỗ mà gọi là hành khổ á, chỉ có những người nào mà tu tập mà quý bá sa na, có nghĩa là người tu tập tệ quán mới biết được cái vấn đề này thôi. Có nghĩa là anh phải dấn thân trên con đường tu tập, anh mới biết thế nào là hành khổ. Dạ. Không đi đâu xa, chỉ cần ngồi trên ghế hiện tại bây giờ, để ý các mạch máu trên cơ thể nó đang lưu chuyển, tim nó đập, có thể là nó vận chuyển máu từ dưới chân lên đầu, từ đầu đến chân, có nghĩa là hệ thống tuần hoàn của mình nó vận chuyển. Rồi á, cái gọi là cái khí trong người của mình á, nó lên xuống, nó tùy theo. Mình có ba cái tinh, khí và thần. Nó vận chuyển, lúc nào nó cũng không đứng yên hết trơn. Rồi á, cái tế bào của mình á, nó luôn gọi là trao đổi chất. nên nó có sanh có diệt, có sanh có diệt, nó gọi là trao đổi chất. Mà nó trao đổi chất đó thì nó sanh, tiếng, dị, diệt. Sắc pháp nó có bốn cái trường hợp đó, sanh, tiếng, dị, diệt. Chỉ có những người mà tu tập tệ quán họ mới thấy được cái vấn đề đó, còn bây giờ nói trên mặt chữ nghĩa không có thể nào gọi là chỉ là hiểu vậy thôi, nhưng mà không có trực nhận được cái vấn đề. Dạ. Còn bây giờ mà nói về tâm, cái tâm của mình á, nó có sanh, nó có trụ, nó có diệt, mà nó liên tục liên tục. Một cái khẩy móng tay, một cái búng móng tay là chịu chịu sắc na sanh diệt. Mà một cái sắc na vậy nó có ba thời, sanh, trụ và diệt. Như vậy là lúc nào nó cũng đẩy tới, đẩy tới, đẩy tới, đẩy tới. Hãy đẩy tới nó chính là dukkha, dukkha. Dạ. Mà dukkha nó cũng đồng nghĩa với cái gọi là cái thay đổi, là vô thường. Mà cái gì vô thường thì dẫn đến cái sự thay đổi. Mà cái gì dẫn đến thay đổi nó chính là vô ngã. Có nghĩa là vô thường, khổ não, vô ngã. Chẳng qua nó là cảnh thôi. Nó là tướng cảnh thôi, tướng vô thường, tướng khổ, dưới cái tướng gọi là vô ngã. Cái vô ngã được hiểu là nó không có cốt lõi, có nghĩa là nó có một cái sự lệ thuộc các nhân và duyên bởi 24 duyên hệ. À, anh Nhân hiểu chỗ này không anh Nhân? À, hiểu chung, hiểu. Dạ, à, vì cái lý do đó, đó mình mới học chỉ là sao, học quán là sao. Tại vì là bà con là khi mà thực hành thiền á, bà con bị nhầm lẫn bởi thiền chỉ và thiền quán. Tại vì mình bị cái hoài nghi cái á, khi nào hoài nghi cái á, nó chi phối mình á, thì lúc đó mình không có thông suốt đâu. Dạ. Nên nó bắt buộc mình phải học giáo lý là chỗ đó. Phải hiểu thiền chỉ là như thế nào, phải hiểu thiền quán là như thế nào, không được mơ hồ. Cái hơi thở của mình á, được sử dụng với hai cái, một là thiền chỉ, hai là thiền quán. Mà cái vị hành giả đa số là bị lầm lẫn bởi hai cái này. À, bà con để ý nha, hôm qua mình học á, các pháp nó dẫn đến cái sự mà thối quá, rồi các pháp mà dẫn đến cái sự mà dậm chân tại chỗ, rồi các pháp dẫn đến cái sự tiến hóa, rồi các pháp mà dẫn đến cái gọi là giải thoát. Bà con phải hiểu như vậy. Muốn chứng được sơ thiền, muốn chứng được sơ thiền nha, mình phải lấy bốn cái vấn đề đó. Muốn chứng được sơ thiền phải là ly dục. Mà ly dục nó chính là ly tham. Mà ly tham nó chính là ly cái gọi là dục, dục cái. Mà mình cũng phải hiểu thêm là nó có 5 cái pháp nữa. Là gì? Dục, dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hối cái, hoài nghi cái. Khi nào mình bỏ được 5 triền cái này, ly 5 triền cái này, thì mình mới chứng được sơ thiền. Rồi á, chứng được sơ thiền á, mình giữ cái trạng thái sơ thiền đó thì gọi là có niệm ở đó thì gọi là dậm chân tại chỗ. Rồi á, muốn chứng được mà nhị thiền á, lúc đó bà con phải là ly tầm, ly tứ. Ly tầm, ly tứ thì bà con mới chứng được cái gọi là nhị thiền. Rồi á, cái vấn đề thứ tư á là bà con phải á là nhờ cái định đó để mà mình thấy được danh sắc. Với cái gọi là trí nhàm chán, Nipida là nhàm chán danh sắc, để mà mình thấy được cái tướng là vô thường, khổ não, vô ngã, để mà dẫn đến cái sự giải thoát. Dạ. Yeah. Nó thì anh Kiên anh có làm cho mình đó. Cái chữ mà thối quá này á, là bà con phải hiểu á, là muốn được cái nhị thiền là phải bỏ cái gì, muốn được cái tam thiền là phải bỏ cái gì, muốn được tứ thiền là phải bỏ cái gì. Còn ví dụ như tâm thiện mà thức vô biên xứ, anh Kiên, anh Nhân, muốn chứng được cái tâm thiện thức vô biên xứ á, thì mấy anh là phải ly cái tưởng, sắc tưởng, sắc tưởng. Lúc này đề mục nó không phải là đề mục hữu sắc, mà nó là đề mục vô sắc. Lúc này cái vị hành giả dùng cái đề mục đất thì tác ý đến cái mục đề mục đất, rồi vị ấy mới nhắm mắt lại, lấy cái sơ tướng, cái nhiếp tướng, cái gọi là cái quan tướng. Thì lúc đó màn mắt mình nhắm lại, nhưng mà trong đầu của mình á, thấy một cái đĩa tròn giống như là mặt trời, mặt trăng, hay là giống như một cái đất có bóng đèn mà nó cao, cao thế vậy đó, nó sáng rực. Thì cái đó được gọi là quan tướng. Nhưng mà lúc này vị hành giả phải là tác ý cái dùng không phía bên ngoài đó. Thì khi mà mình tác ý cái phía bên ngoài của nó thì gọi là đề mục không vô biên xứ. Như vậy bà con phải bỏ đi cái sắc tưởng đó, cái sắc tưởng là cái vùng tròn, cái tròn mà sáng đó, thì lúc đó mình mới chứng là thức vô biên xứ. Như vậy muốn chứng được thức vô biên xứ là bà con phải đạt đến là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền theo tạng kinh. Còn nếu mà theo tạng vi diệu pháp thì phải là ngũ thiền mới bước qua được cái đề mục đó là thức vô biên xứ. Dạ. Đó là em ôn lại cái bài ngày hôm qua ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ tiếp mình học về giảng về đạo anh ha. Giảng về đạo. Bà con có để ý không, khi mà em hướng dẫn á là em hay gáp một chiếc xe lại, có nghĩa là các phụ tùng á nó được rời rã ra, nhưng mà em hay gáp chiếc xe lại. Anh Nhân có để ý chỗ đó không? À, có chung. À. Em ráp xe đó. Rồi ví dụ như những cái bài mà được ghi âm lại đó, bây giờ bà con không hiểu, nhưng mà khoảng chừng 5 năm hoặc là 10 năm nữa bà con nghe lại cái vấn đề, cái vấn đề nó là như vậy đó, mình sẽ sáng tỏ ra. Chứ không phải nhất thiết ngàn buổi là hiểu liền. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ học về giảng về đạo anh ha, trang 509. À, em đọc ha, cả nhà lắng nghe ha. Dạ. Nhưng mà để giảng về đạo này, bây giờ anh Kiên cho em qua cái bảng trắng trước đi. Mình làm việc cái này một cái là bà con sẽ hiểu vấn đề em nói. Bây giờ á, nói về mà thánh đạo á, thì có 4. Thánh đạo có 4 ha. Có 4 tâm á, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo. Tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Cái tâm sơ đạo á, anh Kiên bên chữ sơ, anh Kiên vẽ giùm em một cái vòng tròn. Tâm nhị đạo vẽ giùm em một cái vòng tròn. Tâm tam đạo nó một vòng tròn, tâm tứ đạo nó một vòng tròn. Yeah. Như vậy là cái tâm mình đại diện cho vòng tròn anh ha. Nói theo thời á thì cái tâm sơ đạo này nó chỉ sanh lên một sát na, nhưng mà một sát na này nó có 3 thời sanh, trụ và diệt. Như vậy là tâm sơ đạo nó có sanh, trụ và diệt. Tâm nhị đạo nó có sanh, trụ và diệt. Tâm tam đạo nó có sanh, trụ và diệt. Tâm tứ đạo nó có sanh, trụ và diệt. Như vậy là tâm sơ đạo nó chỉ khởi lên một lần rồi mất luôn. Tâm nhị đạo nó chỉ khởi lên một lần rồi mất luôn. Tâm tam đạo khởi lên một lần rồi mất luôn. Tâm tứ đạo khởi lên một lần rồi mất luôn. Mấy anh kịp chỗ này ý em nói không vậy? Dạ. Dạ. Dạ rồi. Khi mà tâm đạo khởi lên thì quả liền kề. Thì lúc đó nó sẽ có một cái tâm quả sanh kế nó. Có nghĩa là tâm đạo dẫn đến tâm quả. Lúc này bà con tự hiểu ha. Dạ. Nó phải sát luôn kia, nó không hở được. Đạo quả liền kề. Nó phải sát luôn. Dạ đúng rồi. Nó được trợ bằng duyên á. Tại vì cái vô ngã nó được trợ bằng cái duyên là vô gián nghiệp duyên. Được trợ là vô gián duyên. Được trợ bằng đẳng vô gián duyên. Nó được trợ bằng bất. Được trợ bằng cái gọi là ly duyên. Ly duyên. Thì cái này là cái duyên mà mình học duyên hệ một. Mà hai một cái gọi là 24 duyên hệ thì sau này mình sẽ học, nhưng mà bây giờ mình không nói vấn đề duyên ở đây, mà bây giờ mình chỉ nói là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo anh ha. Rồi anh Kiên bôi giùm em chữ quả đi, chứ mà bà con lầm cái tâm sơ đạo, bôi giùm em chữ quả đi ha, đừng có lấy. Dạ đúng, dẹp cái này đi hả? Dạ cộng thôi để cũng được, nhưng bà con tự hiểu ha. Dạ rồi. Rồi cái tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo với cái tâm tứ đạo. Khi mà tâm sơ đạo khởi lên á thì phàm phu sẽ bị cắt 3 sợi dây: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Rồi anh Kiên chỉ cái mũi tên tâm sơ đạo á, cắt được 3 sợi dây: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. là ba sợi dây anh ha, mình có tới 10 sợi dây nữa đó. Dạ. Rồi cái tâm mà nhị đạo khởi lên, tâm nhị đạo khởi lên á thì giảm nhẹ dục ái và sân. Dục ái và sân. Dạ. Giảm nhẹ dục ái và sân. Rồi cái tâm mà tam đạo khởi lên á là cắt đứt được dục ái và sân. Bây giờ là cắt đứt dục ái và sân. Như vậy cái mà sơ đạo, nhị đạo, tam đạo á, mình gộp lại là 5 sợi dây đúng không anh? Đúng rồi. Đó gọi là hạ phần kiết sử đó. Hạ phần kiết sử. Dạ. Là 5 sợi dây đó. Dạ. Còn tâm tứ đạo á, tâm tứ đạo khởi lên á thì cắt được, tâm tứ đạo khởi lên á thì cắt được everything. Ái sắc. Dạ, yeah. Ái sắc. Ái vô sắc. Ngã mạn. Phóng dật. Rồi vô minh. Anh Kiên còn nhớ hôm trước á, là mình học mà cái bản đồ thập nhị nhân duyên không? Ái diệt, vô minh diệt á. Ờ. Dạ, nó là cái tâm tứ đạo nó khởi lên thì cái ái nó được mất nè, rồi cái vô minh nó được mất. Ừ, thành ra nó đứt cái vòng luẩn quẩn không cho. Dạ sức. Đúng, dạ. Dạ. Như vậy á, là mình hiểu rằng á, là cái tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo và tâm tứ đạo rồi anh ha. Rồi bây giờ nè, tại sao á, mà ở trên cái bảng niêu nó có là 20 cái tâm đạo? Anh Kiên có thắc mắc không? Anh Kiên trợ cho em cái bảng niêu. Cái bảng niêu trống anh Kiên. À. Sau này là anh Kiên kiếm hình là mệt luôn á. One minute. Chờ xíu nha. Okay. Yeah. Hồi nhỏ em có nghe sư nói á, là mình học đến một cái giai đoạn nào đó mình bẻ viết, mình xé tập, mình đốt sách. Nhưng mà tới lúc đó mình đi sắm viết lại, mình đi mua tập lại, là cái điều đó không nên nha. Bà con phải học đến một cái giai đoạn là viết phải bẻ, sách là phải đốt. Dạ. Em nói mà vậy mà không biết mình đủ được cái khả năng đó không? Nó là cái đó là Tần Thủy Hoàng đó. À, mấy anh hiểu cái ý mà bẻ sách để viết không? Dạ. Mình đúng phải thanh tụ là học. Không lúc đó là không có chấp thủ nữa đó, tức là không còn phải buông hết đó. Ừ. Dạ phải buông hết. Nhưng mà phải hiểu sạch thì mới buông mới được. Còn đang dạ. Hiểu quá buông là chìm luôn đó. Đúng. Dạ rồi. Đúng, dạ đúng, dạ. Mà bây em mới nói là lấy tiền đi mua viết, mua giấy lại. nhưng mà mấy anh nhớ nha, nó có một cái duyên đó là thường cận y duyên, là cái thói quen. Cái hiện tại bây giờ mình trao dồi pháp học, pháp hành á, thì sau này nó sẽ là cái thói quen cho những đời sau kiếp khác của mình. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên phanh tròn giùm em 20 cái gọi là tâm đạo anh Kiên. 20 tâm đạo. Dạ, yeah. Mình sẽ nói vấn đề gọi là 20 cái tâm đạo. Dạ. Yeah. Dạ đúng không? Anh Kiên đếm có phải là 20 không? Đúng rồi. Dạ, yeah, 20 tâm đạo, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo. Cái tâm á mà sơ đạo á nó có được 5 tâm, tâm nhị đạo nó có được 5 tâm, tâm tam đạo nó có được 5 tâm, tâm tứ đạo nó có được 5 tâm. Dạ. Yeah. Chẳng qua lúc này á do cái chi thiền á nó gá vào, chứ không phải là tâm thiền nó gá vào. Phải hiểu rõ điều này. Ừ, ừ. Ví dụ như anh Kiên đang bắn mũi tên ra đúng không, anh Kiên làm giùm em 5 cái vòng tròn ở bên ngoài đi. Ok. Dạ. em 5 cái vòng tròn. Bữa vậy đủ đủ không? Dạ được rồi, đủ rồi anh, dạ đủ. Ok. Rồi. Như là sơ thiền. Dạ. Sơ nhị tam tứ ngũ thiền. Tứ ngũ. Còn cái phía bên tay trái á, là anh ghi là tứ đạo, sơ rồi. Đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Dạ rồi, bây giờ mình nhìn theo cái cục dọc anh ha. Cục dọc, cái sơ thiền á, thì anh sẽ liệt kê cái chi thiền ra tầm tứ hỷ lạc định. Dạ. Phía dưới anh sơ đạo á, mình kéo thẳng xuống, từ trên mình kéo thẳng xuống tầm, rồi xuống hàng luôn anh, rồi tứ. Lúc này chẳng qua cái chi thiền nó gá vô cái tâm sơ đạo thôi. Đúng rồi. Có nghĩa là sơ đạo đều. Sở hữu tầm, sở hữu tứ, sở hữu hỷ, sở hữu lạc, cái sở hữu định á, nó có trong cái tâm sơ đạo, nó là thuộc tánh thôi. Dạ. Rồi cái mà nhị thiền á có là tứ hỷ lạc định. Dạ. Rồi tam thiền nó có là hỷ lạc định. Hỷ lạc định. Rồi cái mà tứ thiền á nó sẽ có là lạc định. Lạc định. Dạ. Rồi cái mà ngũ thiền á, nó sẽ có là xả và định. Dạ rồi. Bây giờ cái chỗ mà sơ thiền á, anh, sơ đạo, nhị thiền, rồi tam sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo mà của sơ thiền á, anh Kiên phanh tròn cái vùng đó giùm em. Cái dãy đầu của anh Kiên, cái mà sơ thiền của sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo á. Dạ rồi, anh bắn cái mũi tên ra ngoài, anh ghi là có đủ tám chi đạo. Có đủ tám chi đạo. Dạ rồi, còn cái mà nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, bảy chi đạo, anh phanh tròn cái vùng đó, anh ghi là bảy chi đạo. Từ nhị bảy chi đạo luôn đủ hả? Rồi. Dạ. Từ nhị cho đến ngủ luôn anh. Dạ. Chỉ cần bảy chi đạo thôi. Dạ. Bảy chi đạo. Tại vì cái mà nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, nó không cần sở hữu tầm. Tại vì lúc đó nó ly tầm rồi, nên nó không cần phải có là chánh tư duy. Không cần chánh tư duy. Nói chứ không cần chánh tư duy, nhưng mà thực chất là họ đã có rồi. Chánh tư duy, chánh tư duy thì đủ, nó có đủ là tám, có đủ tám chi đạo ha. Còn bên mà bảy chi đạo nó chỉ là nó không có chánh tư duy ha, nên có bảy chi đạo ha. Dạ. Còn hiểu không hiểu thì sau này từ từ hiểu anh ha. Dạ rồi, như vậy là em đã liệt kê cái gọi là chi đạo, chi thiền. Rồi bây giờ anh Kiên cho nó dịch qua cái phía bên tay phải anh đi, cho cái màn trống anh. Dạ. Bây giờ mình không có làm việc với cái này nữa mà mình đúng. Dạ. Dạ rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu cái nữa, nói về cái gọi là A La Hán thiền khô với A La Hán thiền ướt. Anh Nhân rồi đó, giờ có nghe A La Hán thiền khô, A La Hán thiền ướt không? Có chung, nhưng mà anh còn lờ mờ lắm. Hán khô với A La Hán ướt hả? Dạ. Dạ. Anh Kiên có nghe đó không? A-la-hán thiền khô với A-la-hán thiền ướt. Các ông ở đâu dưới suối hay gì đó. À, có phải là A-la-hán thiền khô là đắc ngay lúc trời mưa, lúc trời nắng không? A-la-hán thiền khô là đắc ngay trời mưa đúng không? Hiểu vậy là hiểu sai nha anh, không không nên vậy. Đó là có một cái thuật ngữ của Hòa Thượng Tịnh Sự. À. A-la-hán thiền khô là sao? A-la-hán thiền ướt là sao? A-la-hán thiền khô có nghĩa là trước đây cái vị đó là phàm, họ tu tập không cần cái thiền chỉ mà họ thực hành Vipassana. Yeah. Nên nó gọi là A-la-hán thiền khô. Tức là không không không có Vipassana hả? À, không, A-la-hán không, thiền khô anh là không có Samadhi. À, không, không không có đi qua cái thiền chỉ cái... Yeah. Yeah. Có nghĩa là A-la-hán thiền khô có nghĩa là trước đây là phàm, họ họ không có tu tập thiền chỉ, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ, phi tưởng hình xứ. Dạ. Em nói lại nha. A-la-hán thiền khô là sao? A-la-hán thiền khô là do trước đây họ chỉ thực hành Vipassana. Họ không có tu tập thiền chỉ. Có nghĩa là A-la-hán thiền khô là cái vị đó trước đây, trước khi chứng đạo, họ là không tu tập thiền chỉ. Họ không tu tập đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng để chứng là bát thiền hay là chính thiền. Họ không có chứng cái đó. Mà họ chỉ dùng là sát na định với cận định thôi, để mà họ thấy danh sắc với tam tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. À, mình cũng không nên để chữ phàm anh. À, có nghĩa là A-la-hán thiền khô mình nói là trước đây, trước khi chứng đạo á. Yeah, anh để là trước khi chứng đạo. Trước khi chứng đạo vị ấy. Dạ. Yeah. Trước khi chứng đạo. Chứng đạo A-la-hán anh. Dạ. Yeah. Trước khi chứng đạo á. Là dạ. Họ chỉ thực hành Vipassana thôi. Dạ. Dạ. Dạ. Nên mình mới gọi là A-la-hán thiền khô anh ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Có nghĩa là vị A-la-hán này trước đây á, họ không có cái gọi là định kiên cố á. Dạ, kiên cố định. Tại vì định mình có ba, sát na định, cận định và an chỉ định. Họ không có cái an chỉ định, mà họ chỉ cần sát na định với cái tiền định là đủ rồi. Còn bây giờ á, mà A-la-hán thiền ướt nè, có nghĩa là trước khi họ là A-la-hán á, họ có tu tập thiền chỉ. À, trước đây họ có tu tập thiền chỉ, họ có chứng được thiền, chứng được thiền có nghĩa là chứng bát thiền hay là chính thiền. Có tu tập và chứng bát thiền. Bát thiền là theo tạng kinh, mà chính thiền là theo tạng vi diệu pháp. Dạ. Yeah. Dạ. Anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Hiểu, hiểu chung. Dạ rồi, anh Kiên hiểu về vấn đề đó ha. Bây giờ anh Kiên cho em qua cái bản nhiều đi. Ok. Dạ, anh Kiên cho em qua cái bản nhiều. Đúng rồi. Anh Kiên tưởng anh Kiên thấy là 20 đạo, 20 quả đúng không? Đúng rồi. Dạ. Anh Kiên cho em to to cái màn hình cái bản nhiều lên đi. Dạ. Cho nó to to lên. Dạ. Không cho to lên nè, nó coi là cái gì. Dạ. Chung không giải, chung không giải thích ướt với khô rõ ràng chút xíu nữa anh tưởng A La Hán chứng dễ, anh đi tắm mưa thiệt đó, anh Kiên A La Hán ta trước khi mà chứng đạo là tắm mưa đó, ha, là thiền ướt ha. Dạ rồi, anh Kiên thấy là 20 đạo 20 quả ha. Rồi. 20 đạo 20 quả mình gọi là thiền ước. Cái như là 40 tâm đó là thiền ước đó. 40 cái này là thiền ước hả? Đúng. Dạ. 40 cái đó là thiền ước á. Như vậy em hỏi thiền khô là chỗ nào nè. Bây giờ anh có thấy ngay chỗ mà nguyên cái giải á, mà là sơ thiền không? À, giải ngoài anh thấy nguyên cái giải sơ thiền nó có 8 nút đúng không? 4 đạo 4 quả đúng không? Đúng rồi. Phía bên ngoài bên tay trái anh làm giùm em 8 cái vòng tròn theo cục dọc. bên ngoài này á. Đúng. Dạ, dạ đúng. Dạ đúng. Tám cái nút đó là bốn đạo bốn quả của thiền khô đó. Như vậy ngày xưa Hòa Thượng Tịnh Sự là ngày làm cái bản niêu đó, nó có được đó là bốn đạo bốn quả của thiền khô. Nhưng mà để cái bản này nó dễ nhìn thì bây giờ gọt tám cái nút đó thảy vô cái thiền, cái giải đầu của anh Kiên. Anh Kiên gạch giùm em xuống đi, gạch giùm em hai cái chỗ mà cái sơ thiền mà tám nút. Đúng, gọt vô cho nó gọn cái bản. Dạ đúng rồi, thảy vô. Dạ rồi, vậy là xong đó anh Kiên. Anh Nhân hiểu được vấn đề này không anh Nhân? À, anh hiểu, ở chung anh hiểu. Dạ, có nghĩa là tám cái nút mà bốn đạo bốn quả nó chỉ được thảy vô cái mà gọi là sơ thiền thôi. Thảy vô, thảy vô, thảy vô. Nhưng mà mình phải phân định cái giải đầu tiên đó đó, cái giải đầu tiên sơ thiền đó đó, nó có hai loại, một cái thiền khô, một cái thiền ướt. Nhưng mà mình thảy qua nhị thiền không có được nha, tại vì lúc đó cái chi thiền nó không đủ. À, chi thiền nó khác. Chi thiền nó khác. Anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Mà vậy mấy cái người mà tu thành A-la-hán khô này á, thiền khô này á, họ xài cái gì để mà họ chứng được sát na, sát na định đó anh? Chỉ có định thôi, định họ đi thẳng thôi, họ không đúng, có định một gì hết, không có gì họ mới đi thẳng vô được. À, như như vậy anh, họ muốn chứng mà được cái mà đạo quả A-la-hán á là họ phải sử dụng á là cái tâm đại thiện số 1, đại thiện số 2. À, anh phân tròn đại thiện số 1 số 2 đi. Là nó ra vấn đề à. Nó cái tâm đó. Ok. Dạ. Trong tại vì cái tâm đạo á, cái tâm mà thiện đại thiện á, tâm đại thiện á, nó làm được hai cái nhiệm vụ là nhiệm vụ á là chứng được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi nó làm được nhiệm vụ là chứng đạo. Cái chỗ mà anh Kiên phanh tròn á anh, đại thiện số 1, đại thiện số 2 đó. À, nó làm được nhiệm vụ là chứng cái gọi là sơ đạo với nhị đạo. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Tại vì cái tâm đại thiện đó, nó có làm nhiệm vụ là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc Go Cha Phu trong cái lộ trình tâm đắc đạo. Dạ. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu, hiểu, tôi hiểu. Dạ anh Kiên giải thích lại giùm em. Cái đại thiện số 1, đại thiện số 2. Thì cái đại thiện số 1, đại thiện số 2 là đại thiện hợp trí. Thành ra đúng, những người này người ta có cái có thể sanh khởi lên cái khả năng để mà nhập thiền. Nhưng mà cũng có thể tạo được bốn cái đạo, bốn cái quả của những vị A-la-hán thiền khô mà. Dạ, thiền khô và thiền ướt luôn anh. Thiền khô và thiền ướt luôn. Mà của là sơ thiền. Dạ. Có nghĩa là trong cái lộ trình tâm đắc đạo của họ là sẽ có diễn biến tâm lý á, là cái tâm đại thiện nó sẽ có bốn cái tên gọi là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, rồi đạo, rồi quả. Dạ. Như vậy là mình phải học về cái gọi là lộ trình tâm đắc đạo. Rồi. Rồi sau này mình sẽ học về bản đồ đó anh ha. Chung cho anh hỏi cái chung như vậy cái vị thiền khô này là không có chú trong thiền được đúng không? Cái nào anh? Cái vị A La Hán thiền khô nè là vị A La Hán thiền khô á. A La Hán thiền khô á là không có thể nào nhập thiền quả. Nhớ giùm em. Nhập thiền đó, ý của anh hỏi. Anh Kiên ơi. A La Hán thiền khô á là không có khả năng nhập thiền quả. Thiền quả nó chính là 20 tâm quả anh Kiên. Anh Kiên phanh tròn giùm em 20 tâm quả siêu thế đi. Dạ. Như vậy bà con cứ nhớ giùm em, A La Hán thiền khô không nhập được thiền quả. Nhưng mà A La Hán thiền khô có thể tu thiền để chứng thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Hiệp thế. Hiểu rồi. Có nghĩa là họ thành tựu quả vị A-la-hán rồi, bây giờ họ quay trở lại, họ họ tu cái đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng để chứng được tố sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi anh Kiên phanh giùm em cái mà tố sắc giới với tố vô sắc giới đi. Dạ. Tức là nếu mà họ muốn hả? Nếu mà họ muốn, dạ. Họ không muốn thì thôi. Họ muốn, dạ. Mọi người đã chứng là thôi dẹp luôn cho nó khỏe rồi. Không à, anh Kiên phải biết rằng là vậy nè. Cái đạo cái quả nó chỉ làm nhiệm vụ là chấm dứt sanh tử luân hồi, rút ngắn cái sanh tử luân hồi lại. Còn cái mà nhập thiền á, chứng thiền với nhập thiền á, là lúc đó là anh không muốn sử dụng tâm dục giới, mà anh chỉ muốn trong khoảng thời gian 1 ngày, 2 ngày cho đến 7 ngày cái tâm anh tái diễn cái tâm thiền. À. Nó sướng hơn. Dạ, nó sướng. Cho anh thêm cho anh Kiên này, tại anh Kiên với anh có nghe trong với sư đó, anh Kiên cứ nhớ là sư cứ nói là Nhân với anh có một cái vé máy bay đi tới Mỹ, nhưng mà anh có nhiều cái option hơn. Tới Mỹ thì Nhân đi xe công cộng, Nhân về nhà Nhân, còn anh thì anh có taxi loại xịn anh đi, hiểu không? Là anh có thêm cái option, là anh có thêm thiền đó thì anh có thêm thôi. Dạ. Là anh kia với anh Nhân để ý chỗ này nè. Nhìn vào cái tâm gọi là tố sơ thiền, tố nhị thiền, tố tam thiền, tố tứ thiền, tố ngũ thiền. Rồi nhìn ra bên ngoài cái chỗ mà vòng tròn đứt khúc giùm em ơi. Ừ, cái này nè. Anh Kiên phanh tròn giùm em cái vòng tròn đứt khúc đi. Đó, lý do đó đó anh Kiên. Có thần thông hả? Dạ. Thần thêm đó anh. Mà A-la-hán mà có thần thông nó ngon hơn A-la-hán mà không có thần thông anh. Muốn đi hoàng pháp nó cũng dễ. Từ đây bay qua Úc cái xong. Thấy chưa? Hiểu rồi. Đó giờ anh Kiên ảnh sáng rồi đó. Dạ, nhiều vấn đề chi tiết lắm. Nhiều. Đúng rồi, chung như vậy đó thì cái vị giống như ngày A Nan ngày xưa, ngày A Nan thường nghỉ ngơi bằng đi chú vào cái thiền đó, thì là ngày A Nan phải chứng hết mấy cái thiền. Ngày A Nan đâu phải là thiền khô đúng không? Ngày A Nan á, trước đó là đại đức Ananda đó, trước đó đại đức Ananda có chứng được thiền chỉ. Rồi khi mà ngài chứng được đạo quả thì lúc đó cái tâm quả của ngài là cái tâm quả của thiền ước rồi. Là anh Kiên phanh dùng giùm em cái tâm mà sơ quả đó anh Kiên, nó có một trong năm tâm đó anh Kiên. Sơ quả siêu thế nha anh Kiên. Sơ nhị tam tứ và ngũ, anh phanh dòng giùm em cái sơ quả đó. Sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, sơ quả ngũ thiền đó anh Kiên. Đúng rồi, em không biết là ngài Ananda là một trong tâm này, mà không biết ngài chọn cái nào thì em biết ha. Ngài dùng cái đó để ngài chú nghĩ ngài chú đó. Vô á, ví dụ như ngày sau khi mà buổi trưa á, mà sau khi thọ thực xong á, rồi ngài về cái phòng ngài nghỉ ngơi á, thì ngài chú vô thiền quả đó, tái khởi lên tâm quả là một trong tâm một trong năm tâm này nè, nhưng mà em không biết là cái tâm nào thôi. Nó là sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, sơ quả ngũ thiền, mà em không biết một trong năm tâm này là tâm nào thôi. Dạ. Rồi. Anh Kiên kịp chỗ này mà phải không anh Kiên? Hiểu, tôi phải tắt micro ở đây, mấy con chim nó ồn quá. Em cũng không nghe đâu. Ngày xưa mình học pháp á, mình đi phá người ta, giờ người ta phá lại. Giờ anh cũng phá chứ bộ. Ok. Nhớ gà sám hối với nó nha. Dạ rồi, bây giờ mình được có môi vấn đề ra nữa anh ha. Môi ra là càng rối đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đủ rồi. Đúng rồi. Dạ, dạ. Dạ rồi, bây giờ mình trở lại cái vấn đề loại làm giảng về đạo anh ha. Dạ. Dạ, là mình đang nhắm vào 8 cái gọi là chi đạo á, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn anh Kiên ha. Dạ, bây giờ mình trở về sách anh ha. Em đọc cả nhà lắng nghe ha. Dạ. Nhớ nha, tâm cái tâm mà gọi là tâm sơ đạo á, cắt đứt được sợi dây nào, tâm nhị đạo cắt đứt được sợi dây nào, tâm tam đạo cắt đứt được sợi dây nào, tâm tứ đạo là cắt đứt được 10 sợi dây. Dạ. 5 sợi dây thôi nhưng mà mình ngầm hiểu là 10 sợi dây là đứt hẳn đối với bậc thánh A La Hán. Dạ. Rồi bây giờ đó là em đọc cả nhà lắng nghe ha. Bây giờ anh Kiên cho cái bản tiếng Việt đi anh Kiên. Dạ. Mình không cần cái Bali đâu. Cái này được không? Cái nhỏ hơn hả? Để em coi. Thôi bây giờ mình chọn cái bản mà vừa Bali với Việt đi. Nhưng mà anh Kiên lấy giùm em cái bản mà của tiếng Việt không tiếp theo. Dạ. Cái này nó có tiếng Việt không ạ? Trang lễ chính. Dạ. Cái này á, là để bà con sau khi á, mà nghe em đọc về cái giảng về đạo này, bà con có thể tham khảo là cái chỗ mà anh Kiên làm á ha. Dạ. Tại vì á, mình phải tập làm quen với cái văn bản á. Ngày xưa các ngài hay chấm chấm trùng lắm. Anh Kiên với anh Nhân á, phải tập đọc cái văn bản mà chấm chấm trùng. Mình đọc quen cái bản là đi rồi, rồi mới quay qua cái bản anh Kiên là sẽ rõ vấn đề. Kịp ý anh nói không? Kịp. Với cái nữa là bà con để ý nè, cái trang mà anh Kiên mới mà đăng lên giảng về đạo nè, do cái nhà in á, với cái là mình dịch ra rồi á, nhưng mà mình không có dàn trang á, nên thành thử ra nhìn vô nó bị rối lắm, nó không có cái bố cục. Anh Kiên có để ý chỗ này không? Bởi vì tôi phải làm lại là vậy đó, tại cái này đọc nó lộn dạ, hàng. Dạ dạ. À. Dạ dạ. Rồi bây giờ cả nhà nhìn vô ha, em đọc cả nhà lắng nghe ha. Đạo theo ý nghĩa gì? Vào sát na đạo nhập lưu. Chánh kiến theo ý nghĩa là nhận thức. Dạ anh Kiên like chỗ đó giùm em đi. Chánh kiến. Và chánh kiến theo ý nghĩa là nhận thức, là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà kiến. Dứt bỏ tà kiến có phải là cái tâm mà sát na đạo nhập lưu, là sát trừ được đó là sở hữu tà kiến, mà trong bốn cái tâm tham mà hợp tà kiến không Minh Kiên? Đúng rồi. Nó là đạo vừa là nhân của việc hỗ trợ các pháp đồng sanh. Dạ. Là đạo vừa là nhân của việc hỗ trợ cho các pháp đồng sanh, có nghĩa rằng là cái sở hữu trí tuệ, chánh kiến có phải là trí tuệ không? Đúng rồi. Sở hữu trí nó có mặt trong cái tâm gọi là sơ đạo. Mà tâm sơ đạo, bà con phải tìm hiểu trong tâm sơ đạo nó có bao nhiêu cái thuộc tánh trong đó. Nó có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, vân vân. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu. Dạ. Mà cái hành chánh kiến á, nó chính là hành quẩn. Cái hành quẩn này nó sẽ trợ cho ba quẩn còn lại. Thọ, tưởng, ý thức. Dạ đúng không anh? Đúng rồi. Đó, dạ. Rồi á, là đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não. Chấm dứt các phiền não. Thì lúc này cái tâm sơ đạo khởi lên á, thì bốn cái tâm tham hợp tà kiến bị mất đúng không anh? Đúng rồi. Ừ. Rồi cái tâm si hoài nghi bị mất đúng không anh? Đúng rồi. Ừ. Như vậy á, là 12 tâm bất thiện, mình bỏ 5 mình còn 7. À. Dạ. Là đạo vừa là nhân của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt. Phần đầu của sự thấu triệt đó anh. Dạ. Tại vì á, từ phàm không thể nào qua A-la-hán được, mà phải á, là qua sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, nên mới gọi là phần đầu. Ừ. Dạ. Có nghĩa là các anh thấy một cái người phàm phu mà đến Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn nói ra một cái câu kệ là khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe á, là lúc đó vị ấy diễn ra cái gọi là với là bốn cái loại lộ trình tâm đắc đạo. Đắc sơ đạo, đắc nhị đạo, đắc tam đạo, đắc tứ đạo. Chứ không thể nào mà từ phàm mà nhảy qua tới tứ đạo liền. Ừ. Phải hiểu thêm cái chỗ đó nữa. Dạ. Là đạo vừa là nhân của việc khẳng định tâm. Là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc tâm. Là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt. là đạo vừa là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân lý. Chân lý ở đây là bốn chân lý anh, khổ tập diệt đạo đó anh. Yep. Dạ. Có phải là cái tâm mà sơ đạo nó khởi lên đó là anh thấy được cảnh Niết Bàn không? Ừ. Thấy được diệt đế đó. Thấy dạ được. Dạ. Là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. Dạ. Ừ. Rồi cứ như thế mình sẽ qua cái sở hữu là tầm mình ha, sở hữu tầm nó chính là chánh tư duy. Cái chánh tư duy này theo ý nghĩa là gắn chặt tâm vào cảnh. Dạ. Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà tư duy. À, tà tư duy. Bà con nhớ nha. Dạ. Cái mà chánh tư duy này theo ý nghĩa là gắn chặt tâm vào cảnh, là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ cái tà tư duy. Dạ. Tại vì mình còn là phàm á, thì mình sẽ có là chánh tư duy với tà tư duy. Dạ. Rồi á, là đạo vừa là nhân của việc hỗ trợ các pháp đồng sanh. Rồi lúc đó đó anh Kiên, từ trên đó tới xuống sự tận diệt nó giống nhau ở trên. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái chánh ngữ. Chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ. Bây giờ cái chánh ngữ á, theo ý nghĩa là gìn giữ. Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ cái tà ngữ. Như vậy cái chánh ngữ này á, là cái gọi là cái thuộc tánh hay là cái yếu tố để mà đừng cho mình ngăn ngừa cái vấn đề gọi là cái mà yếu tố mà cái ngôn ngữ mình khoét ra là nó là cái tà ngữ. Cái yếu tố thôi anh. Dạ, cái yếu tố. Tại vì mình có ba cái loại thân: thân nghiệp, khẩu nghiệp và cái ý nghiệp. Mà cái khẩu nghiệp á anh Kiên, khẩu nghiệp á, khẩu nghiệp á, thì lúc này cái yếu tố của cái gọi là chánh ngữ này nó giúp cho mình có được cái là cái chánh ngữ. Dạ. Rồi bắt đầu anh Kiên, nó sẽ giống cái đoạn kinh văn ở trên đó anh Kiên. Dạ. Rồi mình qua cái là chánh nghiệp. Chánh nghiệp theo ý nghĩa là nguồn sanh khởi. Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ cái tà nghiệp. Dạ. Dứt bỏ cái tà nghiệp. Thì chính cái chánh nghiệp này nó sẽ giúp cho mình dứt bỏ cái tà nghiệp. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ tìm hiểu là cái chánh mạng. Chánh mạng là theo ý nghĩa là trong sạch. Dạ. Đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ cái tà mạng. Rồi kinh văn nó để giống như trên, là mình phải biết lấy cái kinh văn đó mình thảy vô chỗ này. Dạ. Rồi chánh tinh tấn á, là theo ý nghĩa là ra sức. Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ cái tà tinh tấn. Rồi chánh niệm theo ý nghĩa là thiết lập. Là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ cái tà niệm. Chánh định theo ý nghĩa là không tản mạn. Anh hiểu chữ không tản mạn là sao không Kiên? Tức là không phóng dật đó, không có đúng. Cái độ lô bu tập, có khả năng tập trung đó à. Dạ đúng, dạ đúng. Nếu lúc này mình thấy chữ không tản mạn nó không quen thì mình nhìn qua cái Bali là mình sẽ hiểu ra cái vấn đề của mình liền. Dạ. Rồi như vậy nó giống nhau anh ha. Rồi bây giờ mình nhìn qua cái gọi là vào sát na đạo nhất lai ha. Nhất lai. À, vào cái sát na tâm đạo nhất lai á, chánh kiến theo ý nghĩa là nhận thức. Rồi bắt đầu để là như trên. Chánh định theo ý nghĩa là không tản mạn. Nhưng mà bây giờ mấy anh hãy để ý nè, vào sát na tâm đạo nhất lai á, là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ đối với sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của sự bất bình có tính chất thô thiển. Nguyên cái đoạn này chẳng qua đang nói đến hai cái từ, một đó là dục ái và sân. Dạ sân, dạ sân. Giảm nhẹ dục ái và sân á anh Kiên. Ừ, bất bình là sân đó. Dạ dạ dạ. Cái vào sát na tâm đạo nhất lai nè, nó sẽ là giảm nhẹ dục ái và sân. nhưng mà được triển khai với cái là chánh định theo ý nghĩa là không tản mạt, là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ đối với sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình theo tính chất thô thiển. Chẳng qua cái đoạn đó đang nói đến vấn đề là dục ái và sân thôi anh. Dạ, dục ái và sân. Rồi thêm nữa, phía dưới anh Kiên sẽ thấy là đối với ái dục ngủ ngầm, đó là tùy tùy miên anh Kiên. Dạ. Rồi bắt đầu từ đó cho xuống tới dưới tới sự tận diệt, đó là kinh văn nó giống nhau. Đúng rồi. Dạ. Rồi mình qua cái là sát na đạo. Sát na đạo là bất lai. Bất lai có nghĩa là bậc ana hàm anh ha. Dạ. Vào sát na đạo bất lai thì anh Kiên cứ để ý lúc này nó cắt đứt dục ái và sân. Dạ. Dục ái và sân đó anh Kiên. Dạ. Rồi bây giờ mình qua vào sát na đạo A La Hán anh Kiên ha. Em mời anh Nhân đọc giùm em ha. Dạ. Dạ, sát na đạo A La Hán chứng kiến theo ý nghĩa nhận thức như trên, chấm chấm như trên, chấm chấm, chánh định theo ý nghĩa không tản mạn là đạo, là vừa là nhân của việc dứt bỏ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, là nhân của việc hỗ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập sự diệt tận. Dạ dạ. À, anh Kiên mới vừa like cho mình đó, dứt bỏ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh đó. Dạ. Dạ. Có nghĩa rằng là sao? Khi mà mấy anh mà học cái tạng vi diệu pháp á, mà mình học ở cái bộ pháp tụ á, khi mà trình bày ở bộ pháp tụ á, nói về cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo với tứ đạo á, để mà muốn đi giải thích từ ngữ á, thì phải nhảy qua cái bộ Patthisamphida về cái phần đạo này. Có nghĩa là nó có cái sự gọi là liên kết với nhau mấy anh. Rồi, ví dụ như á, là mình học về cái bộ pháp tụ đi, khi mà mình học về á, là tám cái tâm tham, mà lúc đó trong tám tâm tham á, nó có là bốn cái tâm mà nó hợp cái tà kiến á, để mà giải về cái tà kiến á, thì bà con phải vô cái bộ Patthisamphida này ngay cái phần giải về tà kiến. À anh Nhân kịp ý em nói chỗ này ha. Dạ anh kịp. Còn ví dụ như mình học ở bộ pháp tụ mà mình đang học về cái sở hữu trí tuệ mà ở là tám cái tâm đại thiện á, mà sở hữu trí á, nó chỉ phối hợp ở là bốn cái đại thiện hợp trí thôi, mà để muốn hiểu về trí văn, trí tư và trí tu á, muốn hiểu về trí văn á là phải về cái bộ Patthisamphida này, về 73 lợi trí. Có nghĩa là nhờ cái bộ này mà giải thích cái tạng vi diệu pháp. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình tiếp theo nha anh Kiên, mình qua cái trang 513. Dạ rồi, bây giờ anh Nhân đọc tiếp giùm em ha. Dạ. Rồi, anh đọc. Đường lối đạo của nhận thức là chánh kiến, đường lối đạo của sự gắn chặt vào tâm, gắn chặt tâm vào cảnh là chánh tư duy, đường lối của sự gìn giữ là chánh ngữ, đường lối của nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, đường lối của sự trong sạch là chánh mạng, đường lối của sự ra sức là chánh tinh tấn, đường lối của sự thiết lập là chánh niệm, đường lối của sự không tản mạn là chánh định. Dạ rồi, bắt đầu cái đoạn sau sẽ nói về cái là thất giác chi. Dạ rồi, em mời anh Nhân đọc giùm em. Đường lối của sự thiết lập là niệm giác chi. Đường lối của sự suy xét là trạch pháp giác chi. Đường lối của sự ra sức là cần giác chi. Đường lối của sự lan tỏa là hỷ giác chi. Đường lối của sự an tịnh là tịnh giác chi. Đường lối của sự không tản mạn là định giác chi. Đường lối của sự phân biệt rõ ràng, rõ là sát, là xả giác chi. Dạ. Rồi bắt đầu mình sẽ có hai đoạn sẽ nói về cái ngũ lực với ngũ quyền, tính tấn niệm định tệ anh ha. Dạ, em mời anh Nhân đọc giùm em. Đường lối của tính chất không dao động, của sự không có đức tin là tính lực. Đường lối của tính chất không dao động ở sự biến nhát là tấn lực. Đường lối của tính chất không dao động của sự buông lung là niệm lực. Đường lối của tính chất không dao động của sự phóng dật là định lực. Đường lối của tính chất không dao động ở sự không sáng suốt là tuệ lực. Đường lối của sự cương quyết là tính quyền. Đường lối của sự ra sức là tấn quyền. Đường lối của sự thiết lập là niệm quyền. Đường lối của sự không tản mạn là định quyền. Đường lối của sự nhận thức là tuệ quyền. Dạ rồi, bắt đầu cái kinh văn tiếp theo là anh Kiên, qua cái anh Kiên soạn, anh Kiên có 27 cái vấn đề đó, anh Kiên. Dạ, lúc này nhìn cho nó dễ. Dạ rồi, anh Kiên kéo xuống dưới đi anh Kiên. Dạ đúng rồi, bây giờ 27 vấn đề đó, em mời anh Nhân đọc, hay là một bạn nào đọc cũng được. Rồi, anh đọc cũng được. Dạ, anh đọc luôn đi anh. Theo ý nghĩa pháp chủ đạo là quyền đạo, theo ý nghĩa không dao động là lực đạo, theo ý nghĩa dẫn xuất ra khỏi luân hồi là giác chi là đạo, theo ý nghĩa chủng tử chi phần của đạo là đạo, theo ý nghĩa thiết lập sự thiết lập niệm là đạo, theo ý nghĩa nỗ lực chánh cần là đạo, theo ý nghĩa thành tựu nền tảng của thần thông là đạo, theo ý nghĩa của thực thể các chân lý là đạo, theo ý nghĩa không tản mạn chỉ tịnh là đạo. Rồi, chờ em. Theo ý nghĩa quán xét minh sát là đạo, theo ý nghĩa nhất trị chỉ tịnh là minh sát là đạo, theo ý nghĩa không vượt trội sự kết hợp chung là đạo, theo ý nghĩa thu thúc giới thanh tịnh là đạo, theo ý nghĩa không tản mạn tâm thanh tịnh là đạo, theo ý nghĩa nhận thức kiến thanh tịnh là đạo. Theo ý nghĩa thấu triệt minh là đạo, theo ý nghĩa buông bỏ sự giải thoát là đạo, theo ý nghĩa đoạn trừ chí về sự đoạn tận là đạo, ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là đạo, tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là đạo, xúc theo ý nghĩa liên kết là đạo, thọ theo ý nghĩa hội tụ là đạo, định theo ý nghĩa dẫn đầu là đạo, niệm theo ý nghĩa là pháp đạo là đạo, tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện là đạo, sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lõi là đạo, niết bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là đạo. Phần vạn về đạo được đầy đủ. Dạ, bà con để ý nè, niết bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là đạo. Dạ, dạ, dạ rồi, bây giờ cả nhà nghỉ với lao khoảng chừng 5 phút đó, em quay lại ha. Dạ, 8:10 mình quay lại anh ha. Dạ. Dạ, cảm ơn Trung. Bye bye cả nhà. Cảm ơn Trung. Dạ. Sáng uống cà phê chưa anh Kiên? Dạ. Giờ xuống làm một cử nữa rồi tôi lên lại. Ok. Đi đi anh. Rồi, ok. Em chào thầy. Dạ, bây giờ mình học đến cái gọi là đề mục thiền anh ha. Dạ. À, anh Nhân với anh Kiên có để ý mấy người mình đi học võ không? Đó. Cái bước đầu vô á là ông thầy cũng đâu có dạy cho bài quyền đâu. Bước đầu vô á là ông kêu á là phải dàn hai cái chân ra tập dẻo á. Học những cái động tác. Cái lúc mà tập dẻo á, cái lúc mà tập dẻo là cái lúc mà gọi là cái đau đớn nhất của cơ thể. Thì khi mà học cũng vậy á. Khi học cũng vậy ra cắt cái đầu. Đó là tấn đó, tấn đầu tiên là kêu là tấn đó. Dạ, dạ. Khi mà anh đứng tấn vững rồi đó, khi mà đứng tấn giỏi rồi đó, lúc đó anh muốn bày quyền ra cái gì cũng được hết. Dạ. Tấn. Thì khi mà học cũng vậy đó, mình phải có cái gốc lõi trước, rồi sau đó ai múa bày quyền gì đó mình có thể là mình bắt chước theo được hết. Dạ. Rồi bây giờ là mình sẽ nhắm vào cái gọi là đề mục anh ha. Các anh nhớ nè, cái định nghĩa của mình đó, tâm là gì? Tâm là cái sự biết cảnh. Như vậy là 54 tâm dục giới cũng biết cảnh, 15 tâm sắc giới cũng biết cảnh, 12 tâm vô sắc giới cũng biết cảnh, 40 tâm siêu thế cũng biết cảnh. Wow. Dạ. Dạ, hồi đó giờ mình phải để ý chỗ đó. 20 tâm siêu thế á, 40 tâm siêu thế cũng biết cảnh, nhưng mà 40 tâm siêu thế là để biết cảnh là cảnh niết bàn. Dạ. Còn 15 tâm sắc giới với 12 tâm vô sắc giới á, là nó biết cảnh là một cảnh là cảnh chế định. Cảnh chế định. À, bây giờ là mình nhắm về cái vấn đề gọi là cái tâm dục giới. Khi mà mấy anh mà tu tập mà cái tâm mà dục giới á, là mình lấy là 8 cái đại thiện hoặc là 8 cái đại tố á, để mà làm đối tượng để mà mình tu tập thiền chỉ. Dạ. 8 cái tâm đại thiện với 8 cái tâm đại tố anh ha, lúc đó nó sẽ bắt cảnh làm đối tượng đó, bắt cảnh làm đối tượng. Dạ. Nhưng mà ví dụ như anh tu tập mà đề mục đất á, thì á, mình chỉ dùng cái lộ nhãn với cái lộ ý thôi. Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không. Có phải là anh vừa nhìn và anh vừa suy nghĩ không? Vừa nhìn vừa suy nghĩ. Đề mục đất có phải là cảnh không? Bắt cảnh. Có nghĩa là tâm nhãn thức bắt cảnh sắc. Rồi lúc đó là cái tâm ý thức của mình nó tiếp thu cái cảnh đó, cảnh pháp. Dạ. Rồi bây giờ á, khi mình hiểu vậy rồi, bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái gọi là đề mục. Đề mục. À, anh Kiên mở giùm em cái bộ pháp tụ anh Kiên ha. Bộ pháp tụ ở cái đoạn đó là 139. Bà con tập làm quen nha, mình không có bắt buộc mình phải là hiểu liền. Dạ. Anh Kiên cho em có màn hình. Dạ rồi, dạ đúng rồi. Bây giờ anh Kiên cho em coi cái mà cái phần tâm thiện sắc giới anh Kiên. Dạ. Dạ, cái đoạn 139. À, bây giờ bà con để ý giùm em nha. Mình sẽ có đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Để ý giùm em cho đó nha. Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Rồi để ý giùm em ha, đề mục ha. Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Kinh văn nó sẽ giống nhau. Mình chỉ cần học đề mục đất thì cái kinh văn của nước, lửa, gió mình chỉ thế vô cái chữ đất là nước, lửa, gió thôi. Tu tập đề mục nào lúc đó kinh văn nó thế vô chỗ đó. Thì bây giờ cái đoạn 139 á, là khi nào vẽ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và chú sơ thiền đề mục đất. Anh Kiên like giùm em cái chỗ mà sơ thiền đề mục đất. Sơ thiền đề mục đất. Rồi. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Dạ. Yeah. Rồi. Như vậy là cái đoạn này là hôm trước mình đã học rồi. Muốn chứng được sơ thiền á, muốn chứng được sơ thiền á là phải là ly dục. Muốn chứng được sơ thiền là phải là ly năm trì cái. Muốn chứng được sơ thiền á là phải ly 12 tâm bất thiện. Dạ. Thì lúc đó nó chỉ ra rằng là có năm chi thiền trong cái tâm sơ thiền này là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Có nghĩa là bỏ năm được năm, bỏ năm cái dục cái mà được năm cái chi thiền. Lúc này là mình được cái là chứng và chú. Chứng là mình khởi lên một sát na tâm sơ thiền. Rồi sau đó mình muốn chú là mình nhập thiền 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày đến 7 ngày. Dạ. Như vậy là mình đã tìm hiểu về cái là sơ thiền đề mục đắc anh ha. Rồi bắt đầu cái đoạn 140, cái đó chẳng qua đi giải tự thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn nè. Cái đoạn 140 á, cái đoạn 140 á, thì lúc đó đó bà con sẽ nhìn vào thế nào là các pháp thiện, khi nào phải tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới vắng lặng tầm tứ, chứng và chú nhị thiền đề mục lắc đất, một trạng thái hỷ lạc, sanh từ định không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Dạ. Mấy cái này là hôm trước em đã giải thích rồi anh ha. Mình lướt qua. Bây giờ tới cái đoạn 143. 143, đoạn 143 là khi nào vĩ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ chú xả ức niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, điều mà chư thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú tam thiền đề mục đắc. Như vậy là chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền. Rồi bây giờ mình qua cái chứng là tứ thiền. Chứng tứ thiền á, là cái đoạn 146. Khi nào vĩ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và chú tứ thiền đề mục đắc, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy là phần thứ nhất này Đức Thế Tôn ngài trình bày là đề mục đắc với cái loại là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền theo hệ tạng kinh. Có nghĩa là với cái đoạn kinh văn này sau này bà con đọc ở trường bộ Tăng Chi Tương Ưng hay là trung bộ á, thì lấy cái này thảy qua cái đó, thảy qua trường bộ, thảy qua Tăng Chi, thảy qua Tương Ưng. Rồi bây giờ mình sẽ đi thiền trình bày theo năm bậc theo hệ vi diệu pháp anh ha. Là cái đoạn 149. Đoạn 149. Thiền năm bậc là lúc này cũng nói về cái đề mục đắc, nhưng mà lúc này do đặt nặng về cái bản thể chi pháp á, ví dụ như chứng sơ thiền á thì có tầm tứ hy lạc định, mà chứng nhị thiền á là ly tầm, mà chứng tam thiền á là ly tầm ly tứ. Có nghĩa là nó đặt nặng về cái bản thể pháp, thì lúc đó Đức Thế Tôn thì trình bày ra. Thì lúc đó bà con sẽ thấy cái đoạn 149 á, khi nào bị tiêu tuyến theo con đường để đạt đến sắc giới ly các dục, chấm chấm trùng, chứng và chú sơ thiền đề mục đất. À, anh thấy không? Dạ. Cứ như thế mình sẽ tìm hết đó là tới là cái ngũ thiền. Tới cái ngũ thiền á, là đoạn 149 anh. Đoạn 149. 149, em xin lỗi, 156 anh, đoạn 156. Nếu bà con nhìn kỹ ở trên kinh văn này, bà con sẽ thấy là tới cái đoạn 156 là nó ở tứ thiền. Rồi tới đoạn 159 là ngũ thiền của đề mục đất. Yeah. Như vậy em tóm lại ha, khi mà trình bày thiền, trình bày mà thiền mà theo đề mục đất á, thì lúc đó trình bày 4 bậc và 5 bậc của đề mục đất. Rồi nếu mà mình tu đập đề mục lửa, nước, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, thì lúc đó mình chỉ thế chữ đề mục đất thành những cái đề mục khác. Dạ. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp không? Alo. Kịp. Anh kịp đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm tới cái đoạn là 177. Hồi nãy giờ là mình đi tìm là đề mục đất, bây giờ cái đoạn 177 á, 177. Dạ. Rồi anh Nhân đọc giùm em đoạn 177 nói về cái gì anh Kiên? À, anh Nhân. Ok. 177. Thế nào là các pháp thiện, khi nào vị ấy tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục, chấm chấm trùng, chấm chấm chứng và chú, sơ thiền đề mục nước, chấm chấm trùng, đề mục lửa, chấm chấm trùng, chấm chấm, đề mục gió, chấm chấm trùng, đề mục xanh, chấm chấm trùng, đề mục vàng chấm chấm trùng chấm chấm đề mục đỏ chấm chấm trùng đề mục trắng chấm chấm trùng chấm chấm trong khi ấy có súc chấm chấm trùng chấm chấm có bất phóng vật chấm chấm trùng đây là các pháp thiện. Dạ anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu hiểu, tức là mình dạ. Cái đất thì mình lấy mấy cái chính, cái còn lại mình nhét vô vậy thôi à? Nhét vô và thay thế từ thôi anh, và thay thế từ thôi. Dạ. Tại vì sao mấy anh biết cái chấm chấm trùng không? Là khi xưa là không có văn bản mà là khẩu nói mà tâm thọ. Có nghĩa là khi mà miệng nói ra các ngài là do là những cái bậc gọi là thánh nhân, nên cái phiền não nó không có, nên lúc đó ngài lúc nào ngài cũng chánh niệm và tỉnh giác, nên ngài nghe qua một câu là các ngài nhớ liền. Dạ. Nhớ liền. Hay là những cái vị nếu mà không phải là thánh nhân mà họ là phàm đi, nhưng mà họ chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nói chung họ có thiền á, thì lúc đó cái tâm của họ nó tĩnh lặng lắm, học pháp rất là dễ. Dạ. Nên thành thử ra những cái này á, là họ học thuộc lòng. Thuộc lòng, miệng nói, tai nghe, lúc đó nhớ trong đầu. Thì bây giờ á, là đề mục đất, kinh văn nó như vậy, nãy giờ nhớ hết không? Nhớ hết. Thế vô đề mục nước, chỉ cần thế từ thôi là đủ rồi. À dạ, là lý do đó. Rồi như vậy á, là mình đã tìm hiểu đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Rồi là được 8 cái rồi anh ha. Ừ. Lúc này á, không thấy Đức Thế Tôn ngày trình bày đề mục hư không với ánh sáng. Lúc này tạm hiểu như vậy, có nghĩa là ngài đang trình bày á, là đề mục thiền ở gọi là 8 cái đề mục. 8 đề mục. Rồi bây giờ á, mình sẽ qua cái gọi là đề mục thắng xứ. À, cái chữ là áp phí pha giát tá ná ca si ná. Bây giờ mà hỏi đề mục thắng xứ là gì, bà con không biết cách trả lời. Và trong một khoảng thời gian trước em học á, ngay cái chỗ này em đọc vô đề mục thắng xứ là cái gì. Từ đó giờ cả nhà có nghe đề mục thắng xứ không? Không. Đó. Do mình đâu có tiếp xúc được chánh tạng, mình đâu có biết rằng a nó có một cái đề mục gọi là đề mục thắng xứ. Rồi bây giờ muốn hiểu về mà đề mục thắng xứ á, thì anh Kiên phải like giùm em nha. Ở cái đoạn 178 á, em sẽ đọc nè. Khi nào quỷ tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy, ly các dục, chấm chấm trùng, chứng và chú, sơ thiền. Rồi, như vậy cái mà không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu. Cái đề mục của nó lúc này là đề mục thắng xứ, nhưng mà nó có cái tên gọi là không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu. Là sao? Là gì? Không lấy sắc trong thân mình mà nhìn phía bên ngoài, lấy đề mục bên ngoài mà tu tập. Thấy các ngoại sắc á anh Kiên. Có nghĩa là thấy núi, non, cây, cỏ, hoa, lá. Có nghĩa là lấy 4 cái gọi là đất, nước, lửa, gió bên ngoài. Rồi á, lấy á, là màu, 4 màu cơ bản, xanh, vàng, đỏ, trắng mà tu tập. Nên nó gọi là không tưởng nội sắc, là không lấy sắc bên trong mình mà lấy cái sắc bên ngoài á, là thấy các ngoại sắc hy thiểu. Mà lúc này nhìn các vật bên ngoài á, là cái vật nhỏ, tại chữ hy thiểu là cái vật nhỏ. Dạ. Có nghĩa là cái đối tượng bên ngoài á, nó là cái vật nhỏ. Đất, nước, lửa, gió hay là xanh, vàng, đỏ, trắng, mà là cái vật nhỏ để mà mình tu tập đề mục. Anh Nhân, anh Kiên kịp chỗ này không? À, kịp Trung ơi, kịp. À, cái này á, nó là cái điểm tối trong kinh điển á. Nếu mà đọc mà không có biết chú giải á, thì mấy cái này á, là vô phương hiểu. Dạ, vô phương hiểu. Nó là những cái điểm tối á. Dạ. Rồi bây giờ như vậy là đề mục mà thắng xứ á, mình đã tìm hiểu được một cái đề mục đó là không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu anh ha. Rồi. Cái đề mục này mình chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của tạng kinh. Và mình chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của tạng vi diệu pháp. À, anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái đề mục số 2. Cái đề mục số 2 ở cái đoạn 182. Dạ, 182. Dạ. 182. Dạ rồi, em sẽ đọc kinh văn ha. Thế nào là các pháp thiện, khi nào bị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu tốt xấu. Dạ. Hiểu chắc liền đúng không? Hiểu chắc liền. Hiểu chắc liền. À, bây giờ cái đề mục này là đề mục thứ hai của cái đề mục thắng xứ. Dạ, cái đề mục thứ hai của đề mục thắng xứ anh Kiên. Chẳng tưởng nội sắc có nghĩa là anh không lấy những cái sắc bên trong của mình, mình không nhìn vào cơ thể của mình, mà mình nhìn vào bên ngoài, thấy các ngoại sắc là cái ngoại vật bên ngoài á, nó là những cái vật nhỏ, nhưng mà lúc này á, mình nhắm vô cái gọi là tốt với xấu. Có nghĩa là cái màu tốt với cái màu xấu á. Dạ, màu tốt, màu xấu á. Dạ. Rồi cái đề mục này á, mình chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền theo tạng kinh, và chứng được cái là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của tạng vi diệu pháp. Như vậy là anh Kiên để ý cái đề mục số 1, đề mục số 2 ha. Một hồi mình sẽ copy ra, mình sẽ thao tác lại của nó anh ha. Lúc này nó là chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nhưng mà nó thêm cái chữ gì? Tốt xấu. Cái số 2 này nó thêm chữ tốt xấu anh Kiên. Dạ. Rồi bây giờ cái đoạn 183. Khi nào bị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng. Dạ. Cái đề mục thứ 3 này anh Kiên, là nó là chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc là lớn. Dạ. Hồi nãy là hy thiểu, là những cái vật bên ngoài nó nhỏ bé, còn bây giờ nhìn bên ngoài nó vô lượng, có nghĩa là anh nhìn núi nè, núi có phải là lớn không? Biển cả có phải là lớn không? Biển cả nó là nước, đều một nước. Dạ. Hay là mình nhìn vào cái nguyên cái núi, nhưng mà cái núi nó đều là màu xanh hết, là lấy cái màu xanh đó là chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc là vô lượng, có nghĩa là nhìn màu xanh của núi nó vô lượng. Mình tu tập, mình định tâm vô đó. À, anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? À, tức là hy thiểu có nghĩa là cực nhỏ đó. Để cái vật nhỏ, cái vật bên ngoài nó một nhỏ. Đúng rồi, nó phải đối với lại cái vô lượng, tức là cái vô lượng là nó không có cùng. Còn cái kia nó càng, nó có những cái nhỏ nhỏ còn nhỏ hơn nữa, mà mình có thể mình cứ phải tập trung vô đó, chứ không phải nhỏ là nó nhỏ đâu, mà nó là cực nhỏ hay sao đó. Là anh vậy nè anh Kiên để ý ha. Tất cả nãy giờ đề mục á, là không nhìn vào thân, nhưng mà lấy đề mục bên ngoài xung quanh mình. Dạ. Mà anh nhìn xung quanh bên ngoài mình á, tất cả những nhìn mình thấy á, nó đều là đất, nước, lửa, gió. Và là bốn màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Tại vì á, do mình hàng ngày mình tán loạn tư tưởng, mình phân chia trí ra, mình phân đây là TV, đây này là cái quạt, đây là chiếc lá, đây là đủ thứ, mình chia chẻ ra hết. Nhưng mà đối với cái người mà tu tập thiền định á, thì bây giờ anh phải biết gom lại. Anh nhìn tất cả vật chất nó chỉ là đất thôi. Rồi anh nhìn tất cả những cái loại nước chỉ là nước thôi. Anh nhìn tất cả cái lửa chỉ là lửa thôi. Anh nhìn gió tất cả chỉ là gió thôi. Có nghĩa là mình gom vật chất nó lại là đất, nước, lửa, gió. Mình làm đề mục. Rồi bây giờ màu thì chia chẻ ra màu quá nhiều. Bây giờ chỉ lấy bốn màu cơ bản thôi. Xanh, vàng, đỏ, trắng. Dạ. Nhưng mà đề mục này là không nhìn vào thân, mà nhìn đối tượng là bên ngoài. Dạ. Bên ngoài lúc này á, là mình nhìn vào cái gọi là vật lớn hay là cái vật nhỏ. Ví dụ đi, cái màu xanh của chiếc lá, màu xanh của chiếc lá là cái vật nhỏ. Nhưng mà cái màu xanh của quả núi là cái vật lớn. hy thiểu với vô lượng là ở chỗ đó đó anh. Chiếc lá là hy thiểu, mà nguyên cái quả núi màu xanh á, nó là vô lượng, là ở chỗ đó. Bởi vậy mấy anh biết sao không? Tới một cái thời kỳ á, mà trái đất này bị hoại nè, các vị thiên nhân á, ở trên trời nó xuống, ta nói là cái quả địa cầu dưới cái núi Tu Di sắp hoại rồi, các bạn hãy là nỗ lực tu tập. Thì lúc đó đó, họ lấy những cái đề mục này nè, họ nhìn vô chiếc lá, họ chứng được sơ thiền. Rồi sau kiếp sống đó, họ chết, họ sanh về Phạm Thiên. À, là hiểu là chỗ đó đó. Yeah. Tại vì em nói là đề mục mình tu tập có hai. Một là mình tự tạo ra. Hai là nó có sẵn trong thiên nhiên. Hồi nãy giờ mấy anh thấy là có sẵn trong thiên nhiên đúng không? Dạ. Ví dụ như đề mục đất mà tự tạo ra là mấy anh phải đi lấy đất sét, mấy anh nắn lại một hình tròn khoảng chừng mét, bán kính khoảng là mét, anh để trước mặt anh nhìn, đó là đề mục mình tự tạo ra. Còn bây giờ là người ta sang lắm, người ta ra người ta nhìn đất đường đi là người ta đắc được sơ thiền rồi đó. Hay đất của miếng ruộng là đắc được sơ thiền đó. Dạ. Nhưng mà vì từ ngữ Phật học mình bị lạ là chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc là vô lượng. Nếu không có giải thích đó là mình không hiểu những cái vấn đề này. Dạ rồi, như vậy là mình đã đi tới cái đoạn là 183 anh ha. Rồi. Là thắng xứ đề mục, cái đoạn 183 là đề mục thắng xứ của số 3 anh ha. Rồi bây giờ đoạn 187. Thế nào là các pháp thiện? Dạ. Thế nào là các pháp thiện? Đoạn 187. Khi nào bị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng tốt xấu. Dạ. Cái tốt xấu này á, đang nhắm ám chỉ cho cái màu á, màu xấu, màu tốt. Dạ. Rồi, bắt đầu cái đề mục thắng xứ số 5 anh, là đoạn 188 á, là thế nào là các pháp thiện, khi nào bị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc xanh, màu xanh, xanh trong, xanh lấp lánh. Như vậy lúc này là đang ám chỉ cho cái màu anh ha, màu xanh anh ha. Rồi, tiếp theo đó, cái đề mục số 6, số 7, số 8 là vàng, đỏ và trắng. Như vậy là kết thúc là 8 thắng xứ anh Kiên. À. Dạ. Như vậy là kết thúc của là 8 thắng xứ. 8 thắng xứ. Như vậy là lúc đầu là mình tìm hiểu về đề mục Kassina là 8 cái đề mục đất, nước, lửa, gió, và xanh, vàng, đỏ, trắng. Đúng không anh? Đúng rồi. Rồi sau đó Đức Thế Tôn mới trình bày là 8 thắng xứ. 8 thắng xứ là em đọc cái đề mục nha, cả nhà lắng nghe lại 8 cái đề mục đó ha. Anh Kiên không cần phải thao tác, anh Kiên cần lắng nghe là được. À, đề mục thắng xứ thứ nhất là không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc là hy thiểu. Rồi cái đề mục thắng xứ số 2 á, kinh văn cũng giống vậy nhưng mình chỉ thêm chữ tốt, xấu. Không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, tốt, xấu. Rồi cái đề mục thắng xứ số 3 là chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc là vô lượng. Rồi đề mục số 4 á, là chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, tốt, xấu. Rồi sau đó xanh, vàng, đỏ, trắng là 8 thắng xứ. Chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của Tạng Kinh. Chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của Tạng Vi Diệu Pháp. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Hiểu, hiểu trung. Dạ. À, Trung ơi. À, dạ. Em có câu hỏi là cái màu á. Cái màu sao gọi là tốt và xấu? Màu nó là màu thôi, sao tốt và xấu kìa Trung? À, chẳng qua là do cái vị hành giả thôi anh. Cái vị hành giả nhìn vô cái màu á, màu đậm, màu lợt thôi. Ừ, rồi. À, mấy mấy anh để ý á, là nếu mình có tu tập cái đề mục màu đỏ đó, có những cái màu đỏ mình thích nhìn, có những cái màu đỏ mình không có thích nhìn. À rồi anh hiểu rồi. Giờ em nói nè, anh thấy được cái gì màu đỏ ở ngoài đường? Bây giờ cái xung quanh bên ngoài của anh á. Ừ. Xung quanh anh bên ngoài á. Màu đỏ là đèn đỏ nè. Tôi thiệt mà nhìn đèn đỏ là chết em á. Không được. À, màu đỏ thì nếu mà thôi. À... Mình tu thiền định mà tới ngã tư mà nhìn đèn đỏ rồi. Đỏ. Em hại anh. Đó chứ ở màu đỏ thì màu đỏ ở ngoài ở màu đỏ thì ở đâu nó cũng nói có chung màu cái đỏ vật, đó. Bất cứ nói, cái gì nói chung cái vật gì bất cứ một cái vật gì màu đỏ. Dạ. Bất cứ một cái vật gì màu đỏ anh Kiên ha, anh Nhân ha. Bất cứ một cái gì màu đỏ. Ví dụ như màu vàng đi, có thể là mình nhìn được cái màu vàng của cánh hoa. Đúng rồi. Không, ở đây anh có cái lá màu đỏ, có lá màu đỏ. Dạ. Lá màu đỏ. Màu vàng. Anh có thấy bông hồng nó màu đỏ không? Có. Đó có phải là màu tốt không? Màu tốt, yes. Bây giờ màu đỏ của xấu nè. Anh thấy tai nạn, anh thấy cái dũng máu màu đỏ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Máu màu đỏ đúng không anh Kiên? Nó từ tốt xấu là ở chỗ đó. Dạ, kịp không anh? Kịp mà em sẽ đi tiếp nha. Rồi, kịp rồi Trung ơi, kịp rồi, anh hiểu rồi. Rồi, bây giờ đó là mình sẽ qua cái là ba giải thoát. Hồi nãy là 8 thắng xứ, rồi bây giờ qua là ba giải thoát. Cái giải thoát này không phải là giải thoát là luân hồi, mà cái này gọi là đề mục này là giải thoát từ cái tâm dục giới sang cái tâm sắc giới, thì gọi là giải thoát. Mấy anh hiểu chỗ này không? Bây giờ đề mục giải thoát nó chỉ có ba cái đề mục thôi. Cái đoạn 189 á, là thế nào là các pháp thiện, khi nào bị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, có sắc thấy các sắc. Đó là một đề mục. Có sắc thấy các sắc. Rồi bây giờ cái đề mục thứ hai á, là chẳng tưởng nội sắc thấy các ngoại sắc. Rồi cái số 3 á, là nghĩ rằng là tốt. Như vậy á, là đề mục giải thoát á, nó có 3. Một á, là có sắc thấy các sắc, có nghĩa là sao? Anh nhìn thấy một cái vật gì bên ngoài hoặc bên trong cơ thể anh, làn da của anh á, thì gọi là thấy sắc. Có sắc mình thấy các sắc, có nghĩa là đang nói cái vị hành giả này nhìn thấy được những cái vật gì bên ngoài và cơ thể của mình, nên mới gọi là có sắc thấy các sắc. Dạ, kịp ý anh nói không anh? Kịp chung, kịp. Dạ. Rồi cái đề mục số 2 á, là chẳng tưởng nội sắc thấy các ngoại sắc, có nghĩa là không nhìn vào cơ thể mình mà mình nhìn xung quanh bên ngoài, nên mới gọi là chẳng tưởng nội sắc thấy các ngoại sắc. Dạ. Còn cái vấn đề số 3 á, là nghĩ rằng tốt. Dạ, nghĩ rằng tốt. Lúc này á, là mình nhìn vô cái màu á, mình cho là tốt xấu á. Dạ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Hiểu, hiểu Trung. Dạ. Rồi bây giờ mình đi qua tới là tứ vô lượng tâm anh ha. Từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là 190. Đoạn 190. Đoạn 190. Bốn thiền phạm trú. Dạ. Bốn thiền phạm trú. Mình tu tập đề mục từ tâm, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền theo hệ tạng kinh. Còn nếu mà mình chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, là tạng quy diệu pháp. Như vậy là cái từ tâm á, anh, từ tâm á, là chứng được á, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của tạng kinh. Còn mà chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, là tạng quy diệu pháp. Rồi anh Kiên mới kéo lên xíu giùm em đi. Mình qua cái bi tâm. từ tâm. Không có rồi từ... cái bi tâm nằm phía dưới anh Kiên. Anh nhìn thế nào là các pháp thiện ở dưới anh Kiên. Đó. Rồi sau đó mình tu tập đề mục gọi là bi tâm. Cái bi tâm này á, mình cũng chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Rồi mình chứng được sơ thiền cho đến tứ thiền của Tạng Vi Diệu Pháp. Anh Kiên thấy không? Anh Kiên thấy mà đúng không? Đã thấy. Rồi em đọc cái kinh văn nè. Thế nào là các pháp thiện khi nào bị tiêu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục, chứng và chú sơ thiền, câu hành bi tâm. Trong khi ấy có xúc, có bất phóng dật, đây là các pháp thiện. Mình để ý cái chỗ mà sơ thiền anh ha. Yeah. Rồi mình xuống cái đoạn dưới nè. Mình sẽ thấy thế nào là các pháp thiện khi nào bị tiêu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng, tầm tứ, chứng và chú, nhị thiền. Nhị thiền. Rồi tam thiền. Đó là theo tạng kinh anh. Rồi chấm chấm trùng bắt đầu là sơ thiền tới tứ thiền, đó là tạng vi diệu pháp. À. Dạ. Bởi vì sao? Là lý do đó đó anh Kiên. Nếu mà Trung không nói tôi tưởng người ta đánh, người ta bấm máy lộn. Tại sao đã vừa mới lên không. Tới tam thiền cũng trở lại nhị thiền, sơ thiền lại. Không, dạ. Khi đó mà anh phải biết cái đoạn kinh văn này nó có hai cái. Một là tạng kinh, hai là tạng vi diệu pháp. À. Dạ. Theo lý tạng kinh hay là theo lý tạng vi diệu pháp? Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình qua tới cái vấn đề gọi là hỷ tâm, nó cũng vậy luôn anh ha. Rồi, cũng sơ thiền. Rồi cái mà xả tâm á, là cái đoạn cuối cùng anh. Thế nào là các pháp thiện khi nào bị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, đoạn trừ lạc, chấm chấm trùng, chứng và chú, tứ thiền, câu hành xả tâm. Ừ. Dạ, tứ thiền nhanh, lúc này nó không có sơ thiền, nó không có nhị thiền, nó không có tam thiền, nó không có tứ, nó không có gọi là tam thiền anh ha. Nó chỉ là cái tu tập mà hành xả tâm này nè anh Kiên. Ừ. Chỉ có nó chỉ thiền. Được là tứ thiền câu hành xả thôi. Dạ. Tứ thiền này theo cái tạng là tạng kinh anh, mà ngũ thiền là tạng vi diệu pháp. À. Dạ, phải biết chỗ đó nữa. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái đoạn 191. Dạ. Em mời anh Nhân đọc giùm em cái đoạn 191. 191. Thế nào là các pháp thiện? Khi nào vị ấy tu tiến con đường để đạt đến các sắc giới, ly các dục, chứng và chú, thiền câu hành tưởng, tử thi, sình, trong khi ấy có xúc, có bất phóng dật, đây là các pháp thiện. Dạ, tiếp theo luôn anh. Thế nào là các pháp thiện? Khi nào vị ấy tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục, chứng và chú, sơ thiền, câu hành tưởng, tử thi, tái sanh, câu hành tưởng, tử thi có nước vàng, câu hành tưởng, tử thi bị cắt đoạn, câu hành tưởng, tử thi bị thú ăn, câu hành tưởng, tử thi bị rã rời, câu hành tưởng tử thi bị bầm nát, câu hành tưởng tử thi bị máu động, câu hành tưởng tử thi dồi rửa, câu hành tưởng hài cốt, trong khi ấy có xúc, có bất phóng dật, đây là các pháp thiện. Dạ rồi, anh Kiên cho em trở lại cái đoạn 191 nha anh Kiên. À, các anh sẽ thấy là nó có 10 cái đề mục tử thi trong đó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. À, thứ nhất á, là tử thi, tưởng tử thi sình. Số 2 là tưởng tử thi tái sanh. Số 3 là tưởng tử thi có nước vàng. Số 4 là tưởng tử thi cắt đoạn. Số 5 á, là tưởng tử thi thú ăn. Số 6 là tưởng tử thi rã rời. Số 7 là tưởng tử thi bị bầm nát. Số 8 là tưởng tử thi máu động. Số 9 là tưởng tử thi dồi tủa. Số 10 là tưởng tử thi hài cốt. À, anh Kiên có thấy rằng là 10 cái đề mục tử thi không? Ừ. Anh Kiên có thấy trong đó nó có nói đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền không? Có. Nhìn kỹ kinh văn, nhìn kỹ kinh văn. Mình đang học đề mục gì? Đề mục tử thi. Cái này chỉ có sơ thiền thôi à? Đúng. Dạ đúng. Lúc này chỉ sơ thiền thôi anh Kiên. Ừ. Không có thấy để... có nghĩa rằng là sao? Đề mục đất, anh Kiên chứng được đề mục đất, chứng được sơ thiền đúng không? Đúng. Bây giờ cái đó là đề mục đất, bây giờ cái kinh văn nó giống như sao, thì bây giờ lấy cái đề mục đất mình thế vô cái đề mục tử thi ra vấn đề. Ra vấn đề anh Kim. Nên thành thử ra lúc này để chấm chấm trùng chơi vậy đó. Nhưng mà cái tử thi này chỉ có chứng được sơ thiền thôi chứ không có lên được hơn nữa. Không có lên được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không có lên được. Dạ. Như vậy cái vị hành giả này nếu mà tu tập đề mục mà tử thi á, bây giờ chứng được sơ thiền mà muốn được cái nhị thiền, tam thiền, lúc đó mình giải quyết như thế nào? Đổi đề mục. Đúng. Mình đổi đề mục, mình đổi đề mục gì? Đổi đề mục đổi đề mục nào thì... vàng đỏ trắng đất nước lửa gió cái nào cũng dạ, được. Dạ. Tại vì người ta đã đậu rồi thì giờ người ta thi lên nó dễ lắm anh. Có nghĩa là họ chứng sơ thiền cái đề mục tử thi rồi, đối với họ đã chứng thiền thì nó đã là dễ rồi. Thì bây giờ họ chỉ cần qua họ nhìn vô cục đất, họ chứng sơ thiền đề mục đất, nhị thiền đề mục đất, tam thiền mục đất là lên liền. Dạ. Nhưng mà cũng phải có cái duyên với thiền nha. Dạ. Có phải là đời quá khứ là trao dồi á, dạ. Chứ không phải muốn chứng là được đâu. Dạ. Duyên, phải có duyên với có. Dạ, có nghĩa là nỗ lực tu tập anh ha. Dạ. À, mấy anh kịp vấn đề này không? Kịp mà đúng không? Kịp chung rồi. Đúng. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái đề mục vô sắc anh ha. Đoạn 192. Mình tìm hiểu bốn cái đề mục này nữa là xong rồi đó anh. À. Đoạn 192, thế nào là các pháp thiện, khi nào bị tu tiến theo con đường để đạt đến mà vô sắc giới, vượt qua mọi sắc tưởng, dập tắt các đối ngại tưởng, không tác ý đến dị biệt tưởng, đoạn trừ lạc, chấm chấm trùng, chứng và chú tứ thiền, câu hành tưởng, không vô biên xứ, câu hành xả. Anh Kim kịp chỗ này không? Dạ. Kịp. Để ý cái chỗ mà vượt qua mọi sắc tưởng đó. Em ví dụ cái mặt trăng, cái mặt trời á, cái quang tướng á anh. Cái bên ngoài mình phải đó, chứ mình ở trong đó à. Đúng. Và cái chỗ đó là đang nói là quang tướng đó. Vượt qua mọi sắc tưởng, dập tắt các đối ngại tưởng. Là cái hàng vòng tròn mà em nói cái quang tướng nhắm mắt lại mà thấy nó sáng hừng á, sáng hừng á, phải bỏ cái đó, phải tác ý bên ngoài á. Đề mục vô sắc mà. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua đến cái đề mục số 2 ha anh ha. Dạ. Khi nào vị ấy tu tiến theo con đường để đạt đến vô sắc giới, vượt qua mọi không vô biên xứ, đoạn trừ lạc, trùng, chứng và chú tứ thiền, câu hành tưởng, thức vô biên xứ, câu hành xả. Dạ. Rồi tiếp theo đó là khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến vô sắc giới, do vượt qua mọi thức vô biên xứ, đoạn trừ lạc, trùng, chứng và chú tứ thiền, câu hành tưởng, vô sở hữu chứ hữu xứ. Dạ. Cái chỗ mà đoạn trừ lạc anh Kiên, là lúc này là người ta ghi dư là bỏ cái chữ đó, lúc này đánh máy dư. Rồi mình qua cái nữa là thế nào là các pháp thiện, khi nào vị ấy tu tiến theo con đường để đạt đến vô sắc giới, do vượt qua mọi thức vô sở hữu, đoạn trừ lạc, trùng, chứng và chú tứ thiền, câu hành tưởng, câu hành tưởng, phi vi tưởng xứ, câu hành xả anh ha. Dạ. Như vậy là trình bày xong bốn cái đề mục vô sắc á anh Kiên. Dạ. À, anh Kiên hồi nãy có cái chỗ mà đoạn trừ lạc, anh Kiên biết sao mà em biết chỗ đó nó bị sai không? Dư không? Tại vì mấy người này người ta đã bỏ hỷ và lạc hết rồi. Dạ, cái đó là mình hiểu theo cái lý mình học, mình hiểu theo cái chi pháp mình học. Nhưng mà em so qua cái bản Pali, cái bộ Thâm Má Sangani, em thấy không có chữ động trừ lạc trong đó. Dạ, nên em mới biết cái đó là nó dư. Mình có hai cách. Một là mình hiểu chi pháp, mình sẽ biết cái đoạn này dư. Cái thứ hai là mình tra qua cái bản Pali, mình đối chiếu, lúc này nó không có cái chữ và đoạn trừ lạc, lúc này coi như là đánh máy dư. Nhưng mà tại vì đáng lý nó phải câu hành xả, cái nào cũng câu hành xả, tại sao có đúng vậy đúng trừ lạc cái mọi. Tại vì cái chỗ này nó đánh máy dư anh à. Phải bỏ cái chữ đoạn trừ lạc vậy mới cho anh suy nghĩ chứ bà giả có nghĩa là có ý người ta có ý có nghĩa là cái đoạn trừ lạc này anh Kiên là mình phải bỏ, mình không có lấy, tại vì người ta đánh máy nó dư. Rồi em mới hỏi là làm sao mà mình biết rằng cái chỗ này dư. Mình có hai cách. Một là mình hiểu chi pháp thì mình giải quyết được vấn đề này, có nghĩa là lúc này nó không có đoạn trừ lạc. Cách thứ hai là mình phải qua cái văn bản Pali, bộ Thammasangani, mình tra vô đó, mình dịch ra. Dạ. Là lý do đó anh Kiên ha. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ chắc là khi mà em thực tập á, mà em có chi pháp á, thì nó tốt hơn là mình coi vào cái bản dịch với cái văn bản ha chung. Là sao em không hiểu anh? Theo cái kinh nghiệm, thí dụ bây giờ em là người chứng thiền thì em biết các chi pháp á, nó chắc hơn là trong cái văn bản và cái bản dịch. Em có nghĩ vậy? Dạ, mấy anh nhớ vậy nè. Học là một chuyện, nhưng mà bước vào tu tập các đề mục đó là bỏ hết kiến thức. Đi vô mà nhìn cái đề mục đất á, mà nói là ly tầm, lúc đó là bị gọi là phóng dật, là thực hành sai. Thiền chỉ, thiền quán, khi mà một cái vị hành giả bước vào thực hành, kiến thức phải xóa sổ hết, trong đầu không còn gì hết kiến thức. Chứ mà bây giờ vô tu tập đề mục đất mà lôi tam tạng kinh điển ra là bị quá nhiều. Thiền quán cũng vậy luôn. Cứ tại có nghĩa là mình đang tập chú vào đề mục, có nghĩa là mình đang ghi nhận vào đề mục thì chỉ biết một cái là đề mục thôi. Nhưng mà trong cái lúc mà mình ngồi mình thực hành á, cái đề mục đó, cái mà vấn đề mà bây giờ nó khởi lên, cái hoài nghi cái nó khởi lên á, thì lúc đó kiến thức của pháp học nó giải quyết cho anh. Cái này á, đang gọi là diễn tả bản đồ. Diễn tả cái bản đồ thôi. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu. Tức là cái knowledge, cái trí tuệ của mình nó đã nằm sẵn ở đâu trong cái tiềm thức cái gì đó rồi, chỉ khi nào có những cái gì nó khởi lên đó thì cái đó tự động nó giải quyết cho mình. Đúng rồi. Chứ mình không có phải ngồi đó mình phải nhớ ở cái này cái trang 375 đoạn 27 cái gì đó là tẩu quả nhập ma đó. Anh Kiên làm cái ngành y á anh Kiên. Khi á mà anh Kiên ngồi ghế nhà trường anh Kiên học những lý thuyết đúng không? Rồi khi mà anh Kiên ra mà thực hành với bệnh nhân, anh Kiên làm cái phương pháp như thế nào? Ông nói thành giống như là second nature, tức là nó thành cái tự nhiên này, nó là cái phản xạ. Tôi không còn nhớ cái bài, nhưng mà cái lúc mình đoán bệnh là mình không có nhớ cái bài. Đúng. Chỉ có những người thực hành, những người là họ mới biết vấn đề này thôi. Chứ mà bây giờ anh Kiên ví dụ như một cái người mà đi mổ xẻ bệnh nhân, mà lúc mà đang mổ xẻ mà em cầm cái quyển sách này lên em đọc là tầm tứ hỷ lạc định, lúc đó có nên không anh? Không được, đó là chia trí người ta. Đúng rồi. Dạ. Vậy là chết bệnh nhân luôn á. Như vậy học là một vấn đề, nhưng mà khi bước vào thực hành kiến thức bỏ hết. Nhưng mà khi mà cái hoài nghi cái nó khởi lên á, là bắt đầu lấy kiến thức ra xử lý. Và cái vị thiền sư á, hướng dẫn cho vị thiền sinh á, đỡ mệt nhọc hơn là những người mà khi đi vô ngồi thiền không biết cái gì về giáo lý. Dạ đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng. Dạ rồi mình hồi hướng anh ha. anh mời Tina hồi hướng cho lớp nha Tina ơi. Dạ em có đây. Dạ em kính mời cả nhà cùng em hồi hướng. Dạ. Thuộc không á? Có cần anh để bảng lên không? Dạ em có. Ok. Rồi hôm nay tốt. Dạ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thượng tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thư đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Dạ, con kính tiên ạ. Cảm ơn Kiên, cảm ơn anh Nhân. Dạ. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp quý vị sau nha. Anh Nhân ơi, sư có dạng lại chưa anh Nhân? À, dạ chưa ạ, dạ chưa. Dạ chưa, dạ rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Kiên. Không chuyện gì chị. Rồi, bye. Dạ, bye hai anh. Dạ.